Lược Thiên Ký, chương 383, Cổ Gương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 416, Cổ Gương Đồng. Vẽ lên chi nhân tự sẽ không nói chuyện, vẫn là quái mục bình tĩnh, rơi vào Phương Hành trên mặt. Ức hiếp Hận Thiên lão tổ cảm giác ngược lại là rất thoải mái, Phương Hành càng dũng cảm, mắng. Hận Thiên lão tiểu tử, người ta ông trời là giết cả nhà ngươi hay vẫn là ngủ lão bà ngươi, ngươi động một chút lại muốn hận người ta. Nói cho ngươi ta nhất chướng mắt ngươi cái này nhóm loại người này, mau mau cho ta chi tiết đưa tới, ngươi cái kia bảo bối ẩn tàng cái đó rồi. Không phải ta gần một mồi lửa đốt đi ngươi. Vẽ lên, Hận Thiên lão tổ không phản ứng chút nào, quái mục trừng trừng, thần bí ý lạnh lạnh. Hây a, ngươi còn ra dáng đến rồi, không nói. Ta còn muốn đem hỏa thiêu ngươi tin hay không? Phương Hành cũng không tin tà, trực tiếp lấy ra một đạo hỏa phù đến gần ném tới. Dù sao cái này phá trong bí các không có cái gì, chỉ như vậy một bộ thoạt nhìn rất bình thường vẽ, dứt khoát đốt đi là được. Trong lòng của hắn cũng có tâm nhãn, chính mình cái kia âm dương thần MA dám cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, nhưng là có một ít vượt qua lẽ thường thứ đồ vật, hoặc là phẩm cách rất cao thứ đồ vật, là chính mình xem xét không xuất ra đến, cũng không phải có thể quơ đũa cả nắm, trước mắt bộ dạng này vẽ, tuy nhiên thoạt nhìn bình thường, nhưng không bằng cũng có chút cái gì chính mình nhìn không ra môn đạo tồn tại, bởi vậy hắn quyết ý thử bên trên thử một lần. Hắn sử dụng hỏa phù, chỉ là bình thường nhất cái chủng loại kia, huyễn hóa ra đến, cũng chỉ là phàm hỏa, cả loại thấp nhất pháp y đều đốt không hủy, nếu là này đồ có chút huyền cơ tồn tại, vậy cũng tất nhiên không có bị cái này phàm hỏa thiêu hủy đạo lý. Đơn giản mà nói, có thể thiêu hủy, đã nói rõ không phải bảo bối, không cần đau lòng. Đốt không xong, liền khẳng định có môn đạo, trực tiếp mang đi là được. Hô, một tiếng, hỏa phù ném tới vẽ lên, lập tức hóa thành vậy đoàn hỏa cầu. Bảo Phương Hành có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia họa quyền cũng không biết lúc kinh bao nhiêu năm, chất liệu khô ráo, phía trên cũng không cái gì không thấm nước hỏa cấm chế hoặc pháp thuật, bị hỏa phù như vậy đánh trúng, vậy mà thật sự thiêu đốt, thậm chí còn đốt có cực nhanh, trơ mắt nhìn xem hừng hực hỏa diễm đốt gặp cả bộ họa quyền, thật ra khiến Phương Hành trong nội tâm có chút im lặng. Vậy mà thật như vậy đốt gặp, xem ra không có gì huyền cơ. Bất quá cũng đúng lúc này, Phương Hành nao nao, không biết có phải hay không tại trong ngọn lửa ánh sáng vặn vẹo, hắn vậy mà mơ hồ chứng kiến, tại đây bức họa bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm trước, cái kia vẽ lên lão đầu hình như hơi nở nụ cười. Ồ, Phương Hành còn cho là mình bị hoa mắt, cũng có chút ít cân nhắc không thấu. Leng keng, cũng nhưng vào lúc này, lại chợt thấy một vật theo trong ngọn lửa rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy, lăn hai cái, đến chân của hắn bên cạnh, Phương Hành khẽ giật mình, nhìn chăm chú đã thấy, bất ngờ thấy là vậy mặt gương đồng, vậy mà cùng vừa rồi cái kia vẽ lên lão đầu trên tay chỗ cầm gương đồng giống như đúc, hắn âm thầm lắp bắp kinh hãi, biết là cái bảo bối, nhẹ nhàng đá thấp hai cái, thấy không giống hình dáng, liền nhặt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gương đồng, đã có chậu rửa mặt lớn nhỏ, thước rưỡi chi hậu, màu sắc rồi lộ ra có chút chìm xuống cựu, tại mặt kính bên trên, khắc ghi lấy rất nhiều minh văn phù hiệu, mặt kính có chút mơ hồ, đen nhánh, theo không xuất ra người trạng thái, liếc mắt nhìn lại, liền có thể cảm nhận được trận trận thần bí ý, Phương Hành đứng biết kính này nhất định không phải phàm vật, chỉ là không biết thứ này như thế hội theo một bộ thiêu đốt bức họa ở bên trong rơi ra đến. Ân, cũng muốn cố gắng xem xét thoáng một phát. Phương Hành trầm ngâm không nói, trong nội tâm muốn tốt dùng tốt âm dương thần MA dám vừa ý vậy xem mới được. Bất quá đánh giá phía dưới, lại phát hiện xem xét này gương đồng cần tiêu hao linh lực có phần cự, như tại bình thường, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng hôm nay hắn một ngày một đêm qua, liên tục liên tiếp trộm cầm noãn, bắt thú tể, lại dẫn họa thủy đông lưu, trong lúc một mực đang thi triển yểm tức thuật, linh lực tiêu hao quá lớn, tuy nhiên rồi nuốt vào huyết liên tử, bổ trở lại rồi một bộ phận, lại vẫn còn có chút chưa đủ. Giám định này gương đồng, bản thân linh lực tiêu hao quá lớn, gặp phải nguy hiểm, gần không dễ ứng phó. Như vậy nghĩ đến, liền chuẩn bị trước đem gương đồng mang đi, có thời gian lại đến xem xét. Quyết định chủ ý, còn phải lại lựa chọn xem có bảo bối gì, lại nghe được bên ngoài tiếng ồn ào tiếng vang càng lúc càng nặng, hình như có hung thú chém giết, dần dần đến nơi này, lại về sau. Bành! Một tiếng, đột nhiên sơn thể lay động, cái này hang đá bên trong, lại giống như nổi lên địa chấn bình thường, Phương Hành kinh hãi, biết là có hung thú đập lấy ngoài núi, nếu là đem mình vùi bên trong thì phiền toái. Như vậy vậy nghĩ, liền cũng không để ý vật gì đó khác, dẫn theo gương đồng, liền phi thân hướng ngoài động lao đi. tới cửa động, liền thấy vậy một mình như rưỡi tòa ngọn núi lớn nhỏ hắc hùng chính dung đùi đắc ý ở chung quanh nơi này bừa bãi ổ, gào rú không thôi, mà ở nó đầu chung quanh, rậm rạp chẳng chịt như là mây đen đồng dạng con ong vòng quanh nó bay, hung hăng chiết hạ nhưng lại cái này hoan hỉ nhất thực hung phong chi mật giữ dằn chi gấu cùng hung phong cái này hai đôi hậu cừu ra đụng phải một khối, giúp nhau véo, hắc hùng không thể chịu được đau nhức, khắp nơi tán loạn, lại chạy tới chỗ này ngọn núi chung quanh, thình lình hướng trên sườn núi va chạm, làm cho trong sơn động phương hành cho lại càng hoảng sợ. Lúc này toàn bộ Hận Thiên thị căn cứ cũng đã loạn thành một mảnh, khắp nơi khói lửa tràn ngập, hung thú tư đấu, có thể đi được động người đã sớm thoát đi nơi đây, không chung cơ hồ một cái bay động tu sĩ cũng không có, chắc hẳn coi như là có người biết bay, tại loại này trước mắt cũng không dám bay loạn đi, lúc này bay đến không chung, cái kia quả thực gần cùng đưa đến hung thú bên miệng thịt không có gì khác nhau. Ngào xa xa truyền đến xích long hung mãnh gầm rú, Phương Hành còn tưởng rằng nó đang đuổi giết Hận Thiên thị tộc trưởng cùng người trưởng lão kia đâu rồi, nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy xích long chính vậy chỉ cự đại hung cầm thú cùng vậy chỉ tiểu sơn cũng tựa như cự hổ chém giết chính thảm thiết, cái kia Hận Thiên thị tộc trưởng cũng không phải thấy, nhất thời giờ khóc giờ cười, cái này vương bát đàn xích long đầu óc chính là không dùng được, như thế cùng bọn này giúp đỡ làm đi lên. Đại cầu tử, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành hô to, đem chính một người độc đấu cầm thú cùng cự hổ đấu cao hứng bừng bừng xích long gọi trở lại, cũng may nó vừa mới một phen đại chiến, ngược lại là cũng không có rơi vào hạ phong, ác chiến một trận về sau, cùng hung cầm thú cự hổ ba hung tầm đó, xem như cân sức ngang tài, thậm chí hơi chiếm thượng phong, cái kia hung cầm thú cùng cự hổ không có tất thắng nắm chắc, thấy xích long lui xuất chiến vòng, liền cũng hành quân lặng lẽ, lành lạnh rút đi. Cái kia Hận Thiên thị tộc trưởng cùng trưởng lão đâu? Phương Hành bắt được xích long một trận dạy bảo, xích long lão đại nhìn chung quanh, có chút mê mang, hình như sớm đã quên cái kia hai người. Cả giá đều không, hội đánh, bất tranh khí a. Phương Hành im lặng, mắng xích long vài câu, nhảy lên đầu của nó, một ngón tay viễn không. Đi thôi, xích long lắc đầu vẫy đuôi, phi tốc trốn vào hư không, cẩn thận từng ly từng tí đến, hôm nay nghênh ngang đi, lại không một người ngăn trở. Mà vào lúc này Hận Thiên thị tộc mà một chỗ che giấu vùng núi hẻo lánh ở bên trong, Hận Thiên thị tộc trưởng đem rồi bản thân bị trọng thương đại cung phụng cùng tam tộc thúc nhẹ nhàng buông, nhìn qua cái này hai cái hình như tùy thời hội sinh cơ đoạn tuyệt trong tộc còn sót lại cao thủ, trong nội tâm có thể nói tức giận như độc tại quy khư ở trong, tuy nhiên tài nguyên thiếu, nhưng bọn hắn Hận Thiên thị lại vẫn luôn là cường đại nhất thị tộc một trong, lại chưa từng thụ qua loại này khí. Trước kia hắn, chính là làm tiếp gấp 10 lần không sai ác mộng, sợ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ bị một vị trúc cơ tiểu bối lừa bịp đến tình trạng như thế. Nhất là nói có khéo hay không, hắn cái này góc độ cũng vừa mới bắt gặp này diễu võ dương oai cưỡi rồng mà đi thân ảnh, trong nội tâm càng là nộ khí đại thiêu đốt, cho dù là thân là tộc trưởng nhiều năm, sớm đã tu thành vậy cái láu cá linh hoạt cục cưng, lúc này cũng kềm nén không được nộ khí, hoảng hoảng lấy ra vừa ra bầy ra đen nhánh đại cung, phi thân lướt đến một chỗ đỉnh núi, màu đỏ như máu mũi tên dài chỉ ở Phương Hành. Lão tổ phù hộ, hôm nay đem cái này hủy ta Hận Thiên thị tộc mà tiểu quỷ bắn chết. Hận Thiên thị tộc trưởng một cái đường đường kim đan trung kỳ, quay mắt về phía vậy người trúc cơ tiểu bối, vậy mà rồi ở trong tối giết trước bắt đầu cầu nguyện, bởi vậy có thể thấy được hắn thật sự là bị Phương Hành cái này tắt một cái tộc tiến hành như vậy tâm trí đại loạn, hoặc là nói dọa thủng. Cầu nguyện sau nửa ngày, hắn ngưng thần vận lực kéo chặt dây cung, thân cung bên trên bắt đầu có phù văn hiển hóa. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hắn sắp tùng dây cung bắn tên thời điểm, đột nhiên, khoảng cách hắn rõ ràng có hơn 10 dặm khoảng cách Phương Hành, đột nhiên quay đầu xem đi qua, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, Hận Thiên thị tộc trưởng nhất thời trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ làm sao có thể. Dùng chính mình kim đan trung kỳ tu vi, giấu nặc khí tức cách trong vòng hơn 10 dặm dùng pháp cung bắn chết vậy trúc cơ tiểu bối, hắn làm sao có thể sớm cảm ứng đến. Bất quá gần tính toán bị hắn cảm giác được, Hận Thiên thị tộc trưởng cũng mặc kệ, thép cắn răng một cái, liền muốn bắn tên. Giờ này khác này, Phương Hành cũng tâm thần dùng mình, tư duy nhanh chuyển, hắn tiên thiên đối nguy hiểm cảm ứng liền rất mạnh, huống chi hôm nay thần thức đã cường đại đến bình thường kim đan cũng khó nhìn qua kỳ bóng lưng trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm ở bên trong, Hận Thiên thị tộc trưởng một mũi tên chỉ ở hắn lúc, hắn liền đã sinh lòng cảnh giác, hướng cái kia nguy cơ truyền đến chỗ nhìn sang, đang muốn thi triển yểm tức thuật giấu đi khí tức, lại đột nhiên trong lòng bàn tay hào quang mãnh liệt. Trong tay hắn cầm, đúng là cái kia theo Hận Thiên thị bí, trong các lấy ra gương đồng. Sở dĩ không có đem cái này gương đồng đặt ở trong chữ vật túi, một là bởi vì túi chữ vật thật sự đầy, lại chính là hắn cảm thấy cái này gương đồng nếu là Hận Thiên lão tổ sử dụng đã dùng qua pháp bảo, tất nhiên có chút bất phàm phi phàm, cầm trong tay chuẩn bị thi triển âm dương thần MA dám vừa ý vậy xem, chỉ là lúc này vẫn còn hỗn loạn chiến trường, không có không đi xem mà thôi, lại không nghĩ rằng, nguy cơ xuất hiện lúc gương đồng tự biến. Một đạo vàng nhạt ánh sáng màu mang đột nhiên tự trên gương đồng phóng đi ra, thẳng lên hư không, chói lọi sáng bên bầu trời đêm. Tại thời khắc này, chung quanh đã gần đến ư điên cuồng hung thú đột nhiên tất cả đều hoảng sợ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo ánh sáng màu lam. Hình như có một loại bản năng rung động lắc lư cảm giác nhiếp ở tinh thần của bọn nó. Làm sao có thể, đó là, làm sao có thể trong tay hắn? Hận Thiên thị tộc trưởng tại thấy được cái này vàng nhạt sắc hào quang về sau, hoặc là nói là cảm ứng được này mãnh liệt khí tức về sau, đột nhiên liền cảm giác tâm thần đại chấn, trên tay buông lỏng, cái kia dây cung rồi nới lỏng ra, mũi tên cong vẹo cũng không biết bắn đi nơi nào, nhưng hắn vẫn là một mảnh mờ mịt, hình như hồn nhiên không có lưu ý đến, vẫn đang ngơ ngác nhìn xem cái kia hào quang, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà ở cái kia một chỗ vùng núi hẻo lánh ở bên trong ngồi xếp bằng đại cung phụng cùng Hận Thiên thị đại trưởng lão, cũng đầy mặt khiếp sợ, hướng cái kia hào quang xem đi qua. Như thế nào? Sao sẽ như thế? Nét mặt của bọn hắn vô cùng phức tạp, mang theo khiếp sợ cùng khó có thể tin, thậm chí còn kẹp lấy một nụ cười khổ. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền. Kỳ Am tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi Điền, Kỳ Am đọc, cách chương.